nên thầy Tàu nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả dân trong bản. Chữa bệnh, trừ tà, làm bùa bình an cho dân làng đi lên nương rẫy tránh con ma rừng. Cuộc sống của thầy Tàu khi đó vô cùng viên mãn. Và rồi hạnh phúc đỉnh điểm khi cả bản mổ bò, mổ trâu mừng đám cưới cho cặp trai tài, gái sắc. Có tiếng tăm, có địa vị không chỉ trong bản mà cả các bản xung quanh. Cả những người miền xuôi nghe tên thầy Tàu là họ không quản ngại đường xá xa xôi tìm đến bằng được. Cuộc sống khi đó còn gì hạnh phúc hơn khi chỉ một năm sau cô vợ dân tộc xinh đẹp đã hạ sinh cho thầy Tàu một đứa con gái. Một lần nữa cả làng cả bản lại mổ bò, mổ trâu ăn mừng gia đình ba người của thầy Tàu. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi êm đềm như thế. Sống trong cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập lời chúc tụng như vậy, thầy Tàu quên bẵng đi lời nói của sư phụ năm xưa. Cho đến một ngày, tai họa ập đến. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Vẫn giống như là mọi khi thì hình như là cái khúc này ở nhiều năm về trước, 2 năm về trước thì Bắp cũng đã từng đọc qua rồi, đọc tới cái khúc này luôn và đọc qua cái khúc này một chút nữa nè. Thì mọi sự việc gì sẽ diễn ra với thầy Tàu thì các bạn sẽ được biết trong tập tiếp theo nha. Nhưng mà trong tập này, qua những cái diễn biến tâm lý khi mà Tư quan sát thầy của mình, một người thầy mặc dù là đã đi theo học hỏi trong suốt 5 năm qua và cảm nhận như cái người thầy này không chỉ là người thầy mà còn là người cha của mình nữa và cảm thấy là ông ấy rất là tốt. Nhưng mà đôi khi chập chờn trong bóng tối, thoát ẩn, thoát hiện thì Tư cũng lại có phần nào đó cảm thấy sợ cái vị thầy này khi mà quá khứ của ông ta bản thân mình không hề biết gì hết. Nhớ đâu ngày xưa ông có một cái quá khứ hào hùng là đã từng giết người kiếp của, cướp của hay là luyện một cái loại bùa ngải gì đó đáng sợ hoặc vẫn đang tiếp tục luyện thì làm sao, thì có vẻ như là lúc đó Tư suy nghĩ như vậy, bắt đầu sợ chứ. Khi mà hồi xưa tới giờ cũng chả biết gì về quỷ dập tràng luôn, rồi bây giờ tự nhiên đùng một cái thầy mình nói là có quỷ nhập tràn xuất hiện. Rồi đùng một cái, thầy lại nói rất là nhiều chi tiết, dường như là thầy cũng đã từng tìm hiểu về cái loại quỷ nhập tràn, về cái loại cương thi này rất là nhiều rồi. Và thêm vào một cái ánh mắt rất là phấn khởi, hồ hởi, phấn khích khi mà nhắc đến cái con quỷ nhập tràn này khiến cho Tư có một phần gì đó nghi ngờ thì chúng ta không trách được. Nhưng mà theo lời kể của thầy thì có lẽ tiếp theo đây chúng ta sẽ biết được bi kịch cuộc đời của thầy Tàu và nguyên nhân vì sao thầy phải rong ruổi khắp nơi trên đất nước Việt Nam đi làm nghề và sau đó là tích đức và có thể là để trả cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, trả nghiệp cho những gì xảy ra trong quá khứ hoặc là để tích đức cho những người đã mất trong gia đình của thầy, chẳng hạn như là vợ và con gái của thầy. Thì đến đây, Bóc không biết là các bạn có nghi ngờ thầy Tàu hay không, giống như là Tư đã từng nghi ngờ. Nhưng mà Bóc nghĩ là sau khi nghe qua về thân thế của thầy Tàu thì chúng ta sẽ bớt đi phần nào cái sự nghi ngờ đó. Về cái viễn cảnh mà Tư tưởng tượng ra đó là thấy thầy Tàu cầm một cái bát giống như là bát máu rồi xong đó cho một người đang nằm uống vô rồi người đó ngồi bật dậy. Thì cái đó là Tư tưởng tượng thôi. Nhưng mà liệu những gì mà Tư tưởng tượng có thực sự sẽ là những gì mà thầy Tàu làm hay không? Bây giờ thì vẫn là thời khắc quá sớm để cho chúng ta đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Và nếu muốn biết sự việc gì sẽ còn diễn biến tiếp theo sau đây nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem những tập tiếp theo của Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê ở trên kênh BB Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.